khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373: Ổn đắc rất. Lúc này Phương Khải Minh đúng lúc đi ngang qua, tiến lên hỏi: "Có cái gì cần phải trợ giúp sao?" "Đến đến, tiểu tử ngươi tới." Hồ Quý nhíu mày khoát tay áo: "Ngươi tới nếm thử." Phương Khải Minh đi đến trước, mặt cười nhấp một miếng: "Làm sao vậy, tiên sinh, bị phòng sao?" Chấm ngoặc kép: "Bị phòng." Hồ Quý mở to hai mắt nhìn, khó uống: "Nhưng đây chính là chúng ta đại đường A bình thường cung. Ứng đồ uống A hát, ta mỗi ngày uống." Phương Khải Minh cười buông ly. Hồ Quý vừa muốn phát tác, liền bị Tiểu Mã đè lại. Tiểu Mã hỏi: "Không là vì miễn phí đồ uống cố ý thượng giá rẻ à?" "Không phải, thống nhất, như vậy ta cho ngài đổi hai chén." "Thực không có ý tứ." "Không có việc gì, không cần." Tiểu Mã khoát tay áo: "Người mau lên." "Thành, có cần ngài lại tùy thời bảo ta." Phương Khải Minh thể diện mà rời đi. Đợi hắn đi rồi, Tiểu Mã mới lên tiếng: "Hồ Tổng ngài đừng nóng vội, quá mức kích động sẽ bị đặc biệt đối đãi. Chúng ta việc này không phải là vì theo bình thường khách nhân góc độ ước định nhà này khách sạn." "Sao? Bình thường khách nhân cũng phải gấp à hát." Hồ Quý mắng: "Cái này chỗ nào là cho người uống? Bọn hắn phục vụ tốt như vậy, cà phê như vậy quái, người không biết là kỳ quái sao?" Tiểu Mã nhỏ giọng nói: "Ngài từ từ." Nói xong, Tiểu Mã sửa sang quần áo đứng dậy, đi đến đồ uống đài. Lúc này đúng vậy đưa lên cà phê cùng hồng trà nữ hài trực ban. Quấy giày thoáng một tí: "Tại đây cà phê là làm như thế nào hay sao? Nhanh chóng tan có lẽ hay là cà phê cơ?" Tiểu Mã hỏi: "Nhanh chóng tan, tiên sinh, có thể hay không một lần nữa cho ta một bộ? Ta thích uống đậm đặc một ít." "Tốt, tiên sinh." Nữ hài rất nhanh đem túi nhỏ cà phê, bầu bạn cùng đường trắng đưa cho Tiểu Mã. "Cảm ơn." Tiểu Mã cầm những vật này ngồi trở lại đi. Đơn giản nhìn xuống sản xuất ngày hậu đưa cho Hồ Quý: "Quá đắt." Ngoặc kép chấm hỏi. Hồ Quý quá sợ hãi: "Lớn như vậy khách sạn, đồ uống quá đắt. Trước kia cá nhân ta điều tra qua, Vĩnh Mậu tập đoàn tài vụ tình huống thập phần quẫn bách, đã muốn lên rất nhiều ngân hàng sổ đen." Tiểu Mã gật đầu nói: "Rất có thể. Bọn hắn đem tất cả tài chính tập trung ở mặt mũi công trình thượng, mà bên trong thập phần thấp kém. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, chúng ta từ từ sẽ đến. Ngài coi như cái gì cũng không biết, đừng biểu hiện ra bất mãn. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến." Hồ Quý lau chán lắc đầu nói: "Ta muốn là làm khách sạn sinh ý, nhất định sẽ thượng tốt nhất, ít nhất ăn uống thượng, nhất định không thể có vấn đề. Mười mấy năm trước, ta lò than ở phía trong làm việc nhi người tựu bỗng nhiên dừng lại có đùi gà nhi." Bên kia, Phương Khải Minh vừa bước ra, Trương Đông Đào điện thoại tựu truy đã tới. Tình huống vừa rồi lại để cho hắn rất khẩn trương. "Làm sao vậy Khải Minh? Vừa rồi bọn hắn giống như không hài lòng lắm. Có chút bị phòng, ta xử lý qua rồi." "Không có việc gì." Phương Khải Minh thuận miệng lừa gạt nói. Khách sạn nghiệp ngầm hỏi chính là như vậy, hội cố ý bới móc xem phản ứng của ngươi cùng phục vụ. Hồ Quý bên người người kia hẳn là khách sạn chuyên nghiệp, hẳn là hắn ra chủ ý. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trương Đông Đào lau đem đổ mồ hôi: "Bọn hắn không có phát hiện à?" "Ổn đắc vô cùng." Phương Khải Minh nhếch miệng cười nói: "Phái đại tinh một đoàn người rất thấy được. Chu Du rất ít nhìn thấy như vậy khách nhân tổ hợp. Hai nam hai nữ một gian phòng. Làm cho người kinh ngạc chính là hai vị nam sĩ cùng hai vị phu nhân trong lúc đó đều tồn tại thật lớn nhan giá trị chênh lệch. Bọn họ là đi như thế nào đến cùng một chỗ hay sao? Kinh khủng hơn chính là nhan giá trị cao nam sĩ cùng một cái mập mạp cô nương tốt như là một đôi. đi cùng một chỗ cười cười nói nói. Phía sau bọn họ là một cái lông quan nam cùng một cái đáng yêu nữ hài. Bọn hắn giống như tại cãi nhau. Phái đại tinh ánh mắt kỳ thật một mực đều ở Chu Du trên người. Chỉ là hắn không có phát hiện. Phái đại tinh cảm thấy Chu Du bộ dạng cùng tưởng tượng của hắn căn bản là xứng đôi. Một cái tiêu chuẩn thời đại mới người trẻ tuổi. Không quan tâm rất nhiều thứ. Vứt bỏ rất nhiều mốc meo gánh nặng. Dùng nhiệt tình của mình ôm cái thế giới này. Cần gia tăng giường sao? Chu Du rất khách khí mà hỏi thăm. Hoa Hỉ nghe vậy, cười nhú một chút phái đại tinh. Nếu không cả đại, lừa gạt mờ, tinh ca. Ha ha ha, lông quan nam cười ha hả. Ngài đừng đem cây cho lừa gạt sụp. Chu Du nghiêm túc làm. Đáp, yên tâm, ôm tinh sao kháng chấn. Chống chấn động độ vì 8. Quyền uy cơ cấu phê duyệt qua. Cho dù ba chích voi chơi bạc mạc đụng đều không sự tình. Lông quan nam mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha ha. Thật sự người a hát. Cái này, Chu Du nhìn xem mấy người muốn chỉ chốc lát hậu đột nhiên vỗ tay. Một cái, ta lầm rồi. Các ngươi là đồng sự a. Có thể a hát, huynh đắc. Lông quan nam cười xong Chu Du gật đầu nói, yên tâm đi. Không cần gia tăng giường, là lão bản đính phòng. Chúng ta chính là đến đi thăm. Không có sao, gia tăng giường cũng có thể. Ta đoán các ngươi cần. Thật không dùng, đa tạ đa tạ. Lông quan tán dương, ở qua nhiều như vậy khách sạn. Tự thuộc ngươi hội việc buôn bán. Chu Du chú ý tới. Bên cạnh hắn nữ sinh nhưng chỉ là cúi đầu lảng tránh lấy ánh mắt của mình. Không phải ngượng ngùng cái chủng loại kia, là hổ thẹn, đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở hào hoa phong nhã nam sĩ trên người. Vị này đại khái là lão bản của bọn hắn, tuy nhiên hắn không có tận lực lảng tránh, nhưng ánh mắt là rời rạc, tổng tại chính mình không có chú ý thời điểm chú ý chính mình. Tóm lại, rất kỳ quái, chúng ta nhận thức sao? Chu Du đang chờ đợi xử lý thủ tục thời điểm hỏi. Hỏi cái này làm gì? Lông quan nam cười nói. Cũng cảm giác giống như nhận thức. Chu Du phân biệt quan sát phái đại tinh cùng tiểu tuyết. Phái đại tinh nói ra. Xem qua một ít chuyện của ngươi. Có một chút hiểu rõ. Tiểu tuyết cũng đi theo gật đầu. Này, đừng động ta. Cần đồng hành hỗ trợ chỉ cần tùy thời xông treo ngực bài người gật đầu là được rồi. Chu Du cũng lộ ra ngực của mình bài. Sau đó đem giấy chứng nhận cùng phiếu phòng đưa đến phái đại tinh trên tay. Đúng rồi. Ôm tinh sao đồng thời cũng là một cái chứng sợ độ cao kiểm tra khí. Nếu như thật sự không dám đi tới. Chúng ta có thể cung cấp phụ cận còn chưa khai trương club biệt thự phòng. Đa tạ, lông quan nam, cướp tiếp nhận phiếu phòng, lôi kéo mọi người cáo từ. Chu Du nhìn xem một chuyến này người gái gãi đầu. Hắn vẫn cảm thấy rất quái lạ. Nói trước giải người của mình, bình thường hội rất nhiệt tình, rất hưng phấn, bởi vì rốt cục gặp được. Nhưng bọn hắn tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, giống như thiếu chính mình tiền đồng dạng, ra tiếp đãi đại sảnh. Lông quan lập tức thay đổi phó thần sắc. Các ngươi a hát, công tác cùng cuộc sống có thể hay không tách ra một ít. Chỉ sợ Chu Du không biết đâu này. Khó chịu, tiểu tuyết cúi đầu vô tâm lãnh hội phong cảnh, rõ ràng là một cái tốt như vậy. Nhiệt tình như vậy người. Ngươi, người mới, non, ta mặc kệ ngươi. Lông quan nam nhìn phía phái đại tinh, tinh ca. Ngươi làm sao? Không dám nói lời nào, sợ bị nhìn thấu, phái đại tinh bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói chuyện tin tức lượng quá lớn. Cái kia, không thể học một ít hoa tỷ, có thể học hội hoa tỷ đường lối, ta làm gì vậy kính xin nàng rời núi. Đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.